Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, tảng đá, cây kéo, bố, vắng lặng đất vàng trên bình nguyên. Son Gohan nhìn Krillin, Son Goku trà đạp Nadic, hưng phấn khuôn mặt hồng thông thông, nhà nhà điện tử thư www, Suyaya, CC. Ba ba cùng Krillin thúc thúc quả nhiên cùng bọn họ nói giống nhau. Là cường đại nhất, có bọn họ ở, chúng ta căn bản không cần lo lắng. Tuy là Son Gohan không phải cực kỳ đọc được Son Goku. Krillin cùng Nadic chiến đấu, nhưng là chiến đấu nghiêng về một bên. Nadic hoàn toàn không có sức đánh trả vẫn là nhìn ra được. Phanh, Nadic đụng vào sơn thể bên trong. Đất rung núi chuyển, toàn bộ sơn thể hoàn toàn sụp đổ. Son Goku, Krillin thân ảnh xuất hiện, đều thu hồi nắm tay lẳng lặng đứng trang nghiêm một bên. Hai người trong mắt cũng có một tia kinh ngạc. Cái này Nadic so với bọn họ trong tưởng tượng càng phải chịu nổi đánh. Mặc dù là như bây giờ, dường như đều không chịu quá nặng tổn thương, hắn mới có thể phát huy ra mạnh hơn chiến lực. Son Goku nói rằng, đúng vậy a, người này rõ ràng còn có nhiều như vậy lực lượng ở trong người. Cư nhiên hoàn toàn không cách nào phát huy được, thực sự là đủ khiêm tốn. Krillin khinh thường tiếng hừ, mui thuyền, chỉ thấy bùn thổ thạch khối bay tán loạn, Nadic sụp đổ sơn thể bên trong bắn ra. Hai người các ngươi hỗn đản, hai cái khi dễ một cái có gì tài ba? Có can đảm nhất đối nhất, xem ta không đánh nát vụn các ngươi mặt. Nadic giống giận, hắn không phục, không cam lòng, lâu như vậy chiến đấu sớm bảo hắn xem hiểu. Hai người kia động tác căn bản không nhanh hơn hắn, thậm chí đánh ra nắm tay lực công kích kém xa hắn Nadic. Có thể hết lần này tới lần khác, hai cái cùng tiến lên lại vừa vặn khắc chế ta. Nadic nghiến răng nghiến lợi, kỳ thực ngay từ đầu, hắn thấy rõ động tác của hai người cùng lực lượng về sau, là muốn cùng với chính mình miễn là lực lượng lại lớn một điểm. Thân thủ nhanh hơn chút nữa, liền đối diện đối với hai cái cũng có thể thắng, chỉ là đánh lâu như vậy, vẫn luôn bị trà đạp, mới, chỉ có, thật sự có chút thanh tỉnh, hỗn đản Kakalo. Không có lỗ mũi ghê tởm đầu chọc, có dám một chọi một cùng ta Nadic đánh. Nadic gầm rú nói, hắn con mắt đỏ bừng, miễn là nhất đối nhất, là hắn có thể báo thù. Nhưng là, phanh, hai cái nắm tay rơi vào Nadic trên mặt, ghê tởm nha, Nadic thống khổ gầm to. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, ngoặc kép chấm chấm. Nắm tay không ngừng rơi vào Nadic trên người. Ta không cam lòng. Các ngươi không nói quy tắc. Ta không cam lòng nha. Nadic lương gầm to. Thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ. Khí tức càng ngày càng yếu ớt. Tuy là Son Goku tâm địa thiện lương, xuất thủ có chừng mực, nhưng là Krillin cũng không để ý những thứ này. Krillin, hắn hẳn là mất đi sức chiến đấu. Son Goku ngừng đả kích, tiểu tử, đến rồi địa ngục hào hào đi tỉnh lại a. Krillin hướng Nadic đánh ra cuối cùng một quyền, đột nhiên một đoàn mãnh liệt khí công đạn nổ bắn ra mà đến. Ân, Krillin đánh phía Nadic nắm đấm trực tiếp đánh vào cái này khí công đạn bên trên. Đem khí công đạn đánh bay, Krillin chuyển qua hướng nhìn về phía Kadic, mới vừa xuất thủ là Kadic. Kakarao, còn có gọi Krillin đầu chọc. Nói vậy các ngươi cho rằng đánh bại Nadic, chính mình rất cường đại a. Kadic trên mặt hiện lên nụ cười quỷ dị. Người đáng thương nha, cũng chỉ có thể khi dễ một chút Nadic cái kia ngu xuẩn. Ngươi muốn nói cái gì? Krillin lạnh lùng nói, không có gì, chính là nói cho các ngươi biết một câu nói. Nadic cái kia ngu xuẩn vừa rồi chẳng qua là đổ nước vào não, mất đi lý trí, bằng không lấy thực lực của hắn, hai người các ngươi đã nằm trên đất. Kadic thản nhiên nói,

làm chuyện thứ nhất tự nhiên là cho người địa cầu một cái nho nhỏ ân cần thăm hỏi. Chuyện thứ hai chính là tìm được Nadik, trực tiếp gạt bỏ, ai bảo Nadik vì tự chủ trương tương chiến lực kính mắt làm hỏng. Chuyện thứ ba mới là ở chỗ này cùng mọi người chiến đấu. Nhất định, Nadik liền nói, hắn cũng không muốn bị Kadik giết đi. Kakarao, không có mũi đầu chọc, mới vừa rồi là ta giết đỏ cả mắt rồi. Nadik cười gần nhìn về phía Son Goku. Krillin, hiện tại, ta muốn bắt đầu phát huy ta chân chính kỹ năng. Các ngươi chuẩn bị chờ chết à? Ta cũng muốn gặp thưởng thức ngươi thực lực chân chính. Vừa rồi như vậy ngươi thực sự thật không có ý tứ. Son Goku thản nhiên nói. Chân chính kỹ năng, tuy là biết rõ sẽ thất vọng, nhưng người nào để Goku cam tâm tình nguyện đâu? Krillin nhún vai. Thất vọng, ngươi nhất định sẽ thất vọng. Hơn nữa còn là thất vọng đến tuyệt vọng. Nadik cười gằn nói. Hai cái hỗn đản. Người chừng lớn con mắt nhìn a, đừng chậm chậm từ từ, nhanh lên một chút a. Krillin lạnh lùng nói, hắc hắc, tới khi nào, còn cậy mạnh. Nadik nhe răng cười, cậy mạnh. Kadik hai tay ôm ngực, ánh mắt băng lãnh, hắn đương nhiên nhìn ra được Son Goku. Krillin không phải ở cậy mạnh, đó là cùng hắn Kadik giống nhau. Đối với mình lực lượng sở hữu lòng tin tuyệt đối. Kakalo cùng cái này gọi Krillin ra hòa, thật không biết bọn họ là bởi vì sao như thế có để khí. Kadik lạnh lùng nhìn chiến trường. Nadik bắp thịt toàn thân run không ngừng. Thời gian trôi qua, trên người của hắn bắp thịt thậm chí bắt đầu một chút bành trướng. Sau đó tế vi quang mang tại hắn ra thịt mặt ngoài hiện lên. Khí tức quả nhiên tại biến mạnh mẽ. Son Goku có chút buồn chán. Thật là kéo dài. Krillin càng nhàm chán. Nadik tuy là khí tức đang tăng lên, nhưng là tốc độ tăng lên cũng quá chậm. Bất quá hắn nếu liền tiên đậu đều cho, tự nhiên không để bụng các loại. Chờ, nhanh như vậy. 5.000, 6.000, 7.000. Nadik khí không ngừng tăng trưởng. 3.3. Krillin thúc thúc, Son Gohan lúc này ngược lại có chút khẩn trương, dù sao hắn cũng có thể cảm giác được Nadik hơi thở biến hóa. Từ lúc mới bắt đầu 4.000, ăn xong tiên đậu liền trực tiếp tăng vọt 800. 800 cái này cường độ với hắn mà nói vẫn rất lớn. Dù sao coi như là chính hắn, Yamcha, Tiên Sinh Han, cũng chỉ là hơn 1.000 điểm chiến lực. Mà lúc này lại còn tại biến mạnh, một đường từ 4.800 đề thăng tới 5.000, 6.000, bây giờ còn vượt qua 7.000. Tuy là Gohan đối với phụ thân và Krillin rất có lòng tin, nhưng khi Nadik khí vượt lên trước 7.000 vẫn còn đang đề thăng lúc, Son Gohan cũng không khỏi lo lắng rất, không thể tăng lên nữa. Đủ rồi, đừng lại tăng lên. Son Gohan trong lòng không ngừng lẩm bẩm. Bên kia Krillin ôm tay nhìn về phía Son Goku. Goku, cái này người cao to nhưng là ngươi muốn ta dùng tiên đậu sống lại hắn, cho nên lát nữa liền giao cho ngươi đi. A hát, Krillin ngươi không muốn vui đùa một chút. Son Goku nói, không có hứng thú, vậy thì tốt, để ta làm cùng hắn vui đùa một chút. Son Goku nói rằng, nếu ngốc đại cá tử cho ngươi, cái kia người lùn liền giao cho ta a. Krillin nói rằng, không được. Son Goku liền kêu nói, ta có thể đem ngốc đại cá tử tặng cho ngươi. Kadik cho ta. Goku, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Ngươi lòng quá tham. Krillin không vui nói, bất kể như thế nào, nói chung Kadik ta không thể để cho ngươi. Son Goku như đinh đóng cột. Bên trong thân thể của hắn dường như ẩn giấu lực lượng khổng lồ. Hơn nữa nhìn thân hình của hắn động tác, dường như võ đạo tu vì cũng rất tốt. Trọng điểm là để cho ta rất có một loại hiểu biết một mới cảm giác. Tốt như vậy đối thủ, ta cũng không thể tặng cho ngươi. Ta có thể tiễn ngươi một viên tiên đậu. Không được, 10 hạt cũng không được. Cái kia 11 hạt đâu? Mặc kệ bao nhiêu đều không được.